Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Thân phận, số 7 hội quán, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp, Ngô Nghị. Ba người cuối cùng tìm một gian tuy rằng tiểu nhưng là thực ân tịnh phòng thuê ăn nhiều một đốn. Cuối cùng đương nhiên là Ngô Đại Thiếu mua đơn. Ngô Nghị tỏ vẻ, nơi này thật sự hảo quý nha. Quý đến liền thổ hào đều phải lưu lưỡi. Cơm nước xong từ thuê phòng ra tới thời điểm. Ninh Hoan Tâm ba người lại lần nữa trải qua Cố Hiểu phòng thuê cửa. Bất quá lần này, Ninh Hoan Tâm không còn có cảm giác được ngay từ đầu cái loại này kỳ quái cảm giác. Bất quá trải qua cái kia cửa thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Kết quả, thuê phòng đại môn vừa lúc bị người đẩy ra. Một người tuổi trẻ nam tử một bên lầm bầm lầu bầu vừa đi ra tới. Ai nha, ta này số trí nhớ, lại đem đồ vật dừng ở thuê phòng. Ngạch, Hứa Trường Ân một bên nói thầm một bên ngẩng đầu. Kết quả liền thấy được Ninh Hoan Tâm bọn họ ba người. Ai, Hứa Trường Ân nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, ước chừng nhìn vài giây. Ngươi nhìn cái gì? Một bên Ngô Nghị lúc này đột nhiên đi lên trước tới, đem Ninh Hoan Tâm hộ ở chính mình phía sau. Ta xem, nga, đúng vậy, ta nhìn cái gì? Hứa Trường Ân tổng cảm thấy Ninh Hoan Tâm thoạt nhìn không quá thích hợp nhi. Nhưng là nơi đó không thích hợp nhi hắn có nói không nên lời. Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn như thế nào cảm thấy này thiếu nữ như vậy quen mắt đâu? Quái, tiểu thư, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hứa Trường Ân lộ ra một cái tự cho là thực bình thản vô hại tươi cười. Tiết kết quả một bên ba người lập tức bẻ mặt vô ngữ, nhìn hắn. Huynh đệ, người này đến gần phương thức hảo lão thổ a. Ngươi là từ 90 năm xuyên qua tới sao? Ngô Nghị nhịn không được chào phúng một câu. Một bên Tạ Ngọc Điệp lắc lắc đầu, còn nhịn không được tiến lên vỗ vỗ Hứa Trường Ân bả vai. Thiếu niên, nếu ngươi thật sự liêu không đến muội, ngươi nên đi tự mình kiểm điểm một chút. Bước đầu tiên chính là về nhà đi chiếu gương. Hứa Trường Ân, Hoan Tâm, chúng ta đi. Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi. Hứa Trường Ân nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt. Ni ma, ta là thật sự nhìn nàng thực quen mắt a. Này như thế nào là đến gần đâu. Tuy rằng, nhiều nhận thức cái mỹ nữ cũng là cực hảo. Từ số 7 hội quán ra tới, ba người liền thượng Tạ Ngọc Điệp xe. Tiểu Hoan Tâm, buổi tối đi nhà ta trụ đi. Tạ Ngọc Điệp thực vui vẻ, bởi vì nàng thật sự đã lâu không cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt. Thật sự có thật nhiều nói muốn cùng nàng nói. Ta đâu, ta đây đâu. Xếp sau tòa thượng Ngô Nghị đột nhiên nháy đôi mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Tạ Ngọc Điệp. Ngươi lăn, đưa ngươi đi khách sạn đã là lớn nhất nhân từ. Ngô Nghị nói tốt khuê mật đâu, các ngươi này đàn nữ nhân, mệt ta đem các ngươi đương anh em. Tạ Ngọc Điệp xe chậm rãi rời đi. Ở hội quán ngầm bãi đỗ xe, Cố Hiểu vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc Cherokee, thẳng đến chiếc xe kia hoàn toàn biến mất ở chính mình tầm nhìn, hắn không khỏi rũ rũ mắt, trên mặt hiện lên một tia không tha. Cố Hiểu, lúc này Hứa Trường Ân vừa lúc lấy đồ vật đã trở lại, cười ha hả ngồi ở trên ghế phụ, còn muốn phiền toái ngươi đưa ta trở về. Quái ngượng ngùng, ngươi còn biết không, không biết xấu hổ. Cố Hiểu nhịn không được hỏi lại một câu. Ngạch, Hứa Trường Ân ngơ ngác nhìn Cố Hiểu, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngoạ tào, ta rốt cuộc nghĩ tới, Vị kia tiểu thư lớn lên giống như Cố tiểu thư. Quá giống. Hứa Trường Ân nói Cố tiểu thư chính là Cố lão gia tử tiểu nữ nhi, cũng chính là Cố Hiểu thân sinh mẫu thân. Nghe được Hứa Trường Ân ở một bên lải nhải, Cố Hiểu rũ mắt, khóe môi hơi hơi liên lụy khởi một cái mỉm cười độ cung tới. Hoan tâm nàng, xác thật lớn lên rất giống mẫu thân. Đinh, cực phẩm muội khống Cố đại thiếu, chính thức thượng tuyến, hết chương.